Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, Cao Văn hôm nay không có thượng vãn khóa, sớm liền đã trở lại. Phương Hàn chuẩn bị nấu cơm. Ôn Thanh hỏi nàng, chúng ta buổi tối ăn lẩu có thể chứ? Ta mới vừa mua tôm hoạt còn có thịt bò. Hắn còn ở trên mạng mua vài bao nàng lần trước nói không tồi nước cốt lẩu. Còn mua cái uyên ương nồi. Ta không quá muốn ăn cơm. Cao Văn lời nói xin lỗi. Trên mặt mang theo chút mỏi mệt. Chiều nay thượng tam tiết khóa. Cho nên có điểm mệt. Tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Người cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời. Nàng xả ra một mặt gượng ép ý cười. Mở cửa vào phòng. Phương Hàn đứng ở tại chỗ. Nhìn nhắm chặt cửa phòng. Bước nhanh đi lên đi. Đứng ở cửa phòng trước mặt đứng yên thật lâu. Lại thật lâu không giơ tay gõ cửa. Hắn vẻ mặt nhiễm một tia cô đơn. Thở dài một hơi. Trở về phòng. Cũng không ăn cơm. Tống Khiết nghe nói Cao Văn muốn cáo nàng. Lúc này mới bắt đầu luống cuống. Thay đổi mấy cái dãy số đều liên hệ không đến Cao Văn. Trong lòng càng thêm thác loạn. Cao phụ bồi thường khoản cùng tiền nàng lúc trước toàn cuốn đi. Còn lừa Khương Hồng Văn nói nàng không có nữ nhi. Cùng chồng trước một nhà đã sớm đoạn đến sạch sẽ. Nếu là nháo ra loại sự tình này. Nàng cả đời đều đừng nghĩ người nhà họ Khương liếc nhìn nàng một cái. Tống Khiết đánh cuộc chính là Cao Văn vì muốn gả vào Phương gia. Lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Hống Phương Hàn giấu hạ việc này. Nàng cũng nghĩ kỹ rồi. Cao Văn càng sợ hãi. Nàng liền càng đến lợi. Đến lúc đó quyền chủ động liền ở nàng bên này. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Cao Văn một chút đều không sợ hãi. Trực tiếp đem mặt trong mặt ngoài đều sốc. Một chút đều không để đường rút lui. Đổi nàng hoảng đến không được. Tống Khiết bắt đầu đi yoga quán ước Cao Văn tư giáo. Muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện. Tiểu Mỹ vẻ mặt xin lỗi. Văn Văn lão sư trong khoảng thời gian này tư giáo đều đầy. Nếu không ta cho ngài đổi thành khác lão sư. Tiểu Mẫn thế nào? Chênh lệch giá cũng tiếp viện ngài. Cái gì thời gian đoạn đều được. Ta muốn thượng nàng khóa. Tống Khiết thái độ cường ngạnh. Thật sự không được. Tiểu Mỹ do dự cũng chưa do dự. Trực tiếp cự tuyệt. Văn Văn lão sư khóa đã bài bất quá tới. Lão sư tổng muốn nghỉ ngơi. Ngày hôm qua đều bài tới rồi 7 tiết. Khẳng định là không thể bỏ thêm. Cao Văn Minh xác nói. Nàng không nghĩ cấp Tống Khiết đi học. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Nhưng Tiểu Mỹ cũng bản năng che chở Cao Văn. Rốt cuộc cái này Tống Khiết trước nay ngày đầu tiên liền không hảo hầu hạ. Tống Khiết còn có cái gì không rõ. Cao Văn không nghĩ thấy nàng. Nàng trong lòng càng thêm bất an. Cuốn đi chút tiền ấy. Đã sớm bị nàng các loại đóng gói chính mình cùng tiêu xài xong rồi. Này nếu là ăn thượng quan tư. Nàng liền hoàn toàn xong rồi. Tống Khiết chỉ có thể ở khóa hạ đẳng Cao Văn. Nhưng Cao Văn rất bận. Trong khoảng thời gian này nàng một tiết khóa tiếp theo một tiết khóa. Ngay cả Hồ Hồng đều không thể cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói. Hồ Hồng còn ở nàng tiến phòng học trước nói thầm nói. Văn Văn, người gần nhất khóa thật nhiều. Có mệt hay không a? Thượng một người mới vừa tan học. Hạ một người liền vào được. Còn hảo, Cao Văn cười nhạt. Khả năng bởi vì tuổi trẻ tinh lực hảo. Nàng xác cảm giác không thế nào mệt. Từ Mi cũng cùng nàng nói qua vấn đề này. Nhưng nàng nguyện ý thượng nhiều như vậy tiết khóa. Ngày mai thấy, không thể cùng Cao Văn nói chuyện phiếm nói chuyện. Hồ Hồng đợi cũng không thú vị. Lên lớp xong uống lên ly trà. Cũng liền đi rồi. Hồ Hồng trên đường trở về. Cấp Phương Hàn gọi điện thoại. Mở miệng liền nói. Người gần nhất có phải hay không cùng Văn Văn náo loạn? Không có. Phương Hàn phủ nhận. Ta như thế nào cảm giác nàng cảm xúc không tốt lắm. Hôm nay buổi sáng nàng 6 giờ liền tới đi học. Thượng thật nhiều tiết khóa. Nhiều vất vả a. Hồ Hồng nói thời điểm. Mày khẩn ninh. Cũng có chút lo lắng. Cao Văn buổi sáng 6 giờ tới đi học. 5 giờ rưỡi phải tới. Ở trong quán một đãi chính là một ngày. Cứ việc Phương Hàn nói hai người không có nháo mâu thuẫn. Hồ Hồng vẫn là nói. Nói không chừng là ngươi chọc Văn Văn. Sau đó còn tự cho là cảm giác tốt đẹp. Một chút đều không biết sai. Người trước kia nói qua luyến ái sao? Người biết nàng suy nghĩ cái gì sao? Phương Hàn nhất thời ngữ nghẹn. Người hảo hảo ngẫm lại đi. Hồ Hồng ném cho hắn một câu. Cắt đứt điện thoại. Phương Hàn đem điện thoại đặt ở một bên. Giơ tay xoa xoa giữa mày. Trên mặt che kín khuôn mặt u sầu. Hắn đích xác không biết Cao Văn suy nghĩ cái gì. Nàng trong khoảng thời gian này rất bận. Buổi sáng thời điểm, nàng ra cửa rất sớm. Buổi tối cũng đã khuya trở về. Còn làm hắn đừng chờ nàng. Mỗi ngày trừ bỏ di động thượng vài lần thăm hỏi. Hắn cảm thấy hai người cách đến càng ngày càng xa. Loại cảm giác này làm hắn thực vô lực. Nàng giống như đang ở chậm rãi đem hắn ngăn cách ở nàng thế giới ở ngoài. Tưởng tượng đến loại này khả năng, Phương Hàn không ngọn nguồn hoảng hốt. Hắn cấp Cao Văn đã phát điều tin nhắn. Buổi tối tưởng ước nàng ăn cơm. Cao Văn khả năng đang ở đi học. Không có hồi hắn, Phương Hàn viết số hiệu thời điểm cũng có chút tâm thần mơ hồ. Liên tiếp làm lỗi, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau. Trên bàn di động chấn động, Phương Hàn trước tiên cầm lấy tới. Cao Văn, xin lỗi a, buổi tối có khóa. Phương Hàn nhanh chóng biên tập tin tức. Không quan hệ, ta chờ ngươi tan học. Cao Văn, ta cũng không biết chính mình khi nào tan học. Tiểu Mỹ sẽ giúp ta đính cơm. Người cũng muốn đúng hạn ăn cơm. Cuối cùng, nàng còn đã phát một cái emo đáng yêu. Ngôn ngữ chi gian giống như cũng không có gì vấn đề. Phương Hàn lại biết không đúng. Khoảng thời gian trước, hắn rõ ràng có thể cảm giác hai người cảm tình ở thăng ôn. Nàng là tươi sống linh động. Hiện tại lễ phép khắc chế. Rất nhiều đồ vật ở lặng lẽ thay đổi. Phương Hàn tan tầm sau cũng không về nhà. Mà là trực tiếp đi thương trường. Hắn ở quán cà phê mua một ly ôn sữa bò. Đi Cao Văn nơi yoga quán tầng lầu. Cũng không tới gần. Chỉ là ở cách đó không xa lẳng lặng chờ. Buổi tối 6 giờ, yoga quán học viên tan học. 7 giờ lại có học viên tan học. Chờ đến 8 giờ thời điểm, Tống Khiết cũng chuẩn bị chờ Cao Văn hảo hảo nói chuyện. Chờ đến 9 giờ rưỡi khi, Tiểu Mỹ vẫn luôn nhìn Tống Khiết. Còn hỏi nàng vài lần vì cái gì không quay về. Tống Khiết ngượng ngùng, liền ra tới bên ngoài chờ. Lại thấy được cách đó không xa Phương Hàn. Phương Hàn nhấc chân hướng nàng đi tới. Tống Khiết bởi vì chột dạ, giả vờ không thấy được hắn. Xoay người hướng bên kia đi. Ngồi thang máy đi xuống lầu. Lúc này, Cao Văn ra tới. Nàng thấy được Phương Hàn. Cũng hơi hơi sửng sốt. Trong khoảng thời gian này, hai người gian gặp mặt thời gian cũng rất ít. Ở trên di động nói chuyện phiếm thời gian cùng đề tài càng là hữu hạn. Người chừng nào thì tới. Cao Văn hoàn hồn sau. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Vừa đến, Phương Hàn cười cười. Đói sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Không đói bụng, Cao Văn lắc đầu. Hai người sóng vai hướng thang cuốn đi. Trong lúc còn gặp được chính chạy về ra từ mi. Đối phương cười nói. Đây là Phương Hàn đi. Hồng tỷ nói không sai. Các ngươi thật đăng đối a. Trương Ni ở trong quán nói gặp được Cao Văn cùng Phương Hàn sự tình. Còn đại khen Phương Hàn lớn lên soái. Nàng cũng rất tò mò. Hôm nay liền gặp. Hồ Hồng đứa con trai này tướng mạo thanh tuyền. Vai rộng chân dài. Hơn nữa nhìn liền rất hảo ở chung. Hẳn là cái tính tình người rất tốt. Người hảo. Phương Hàn gật đầu chào hỏi. Ta nhi tử ở nhà nháo đâu. Ta đi về trước. Từ mi bọn họ vội vàng nói hai câu. Liền gấp không chờ nổi bước nhanh hạ thang cuốn. Từ mi vừa đi. Hai người chi gian không khí lại biến đạm. Tới rồi lầu một khi. Phương Hàn ở quán cà phê trước dừng lại. Chờ ta một chút. Cao Văn cho rằng hắn muốn đi mua cà phê. Kết quả là cho nàng mua nhiệt sữa bò. Hắn vừa mới cũng mua một ly. Bởi vì chờ lâu lắm. Sữa bò liền lạnh. Cảm ơn. Cao Văn tay cầm sữa bò. Nhấp môi cười cười. Sữa bò cách ly giấy. Hướng nàng lòng bàn tay truyền lại độ ấm. Nàng hỏi Phương Hàn. Người ăn cơm sao? Phương Hàn. Không có, hắn nguyên bản tưởng chờ nàng ăn cơm. Không nghĩ tới nàng như vậy vãn mới tan học. Dĩ vãng đều ở quán cà phê chờ. Đói bụng liền ăn chút đồ ngọt hoặc là bánh mì. Cầm máy tính công tác. Chính là hắn sợ nàng từ mặt khác một bên xuống lầu. Liền ở yoga quán ngoại chờ. Cao Văn, còn không có ăn sao? Trong nhà có sủi cảo hoặc là mặt sao? Liền ở bên ngoài ăn chút đi. Không nghĩ về nhà nấu. Phương Hàn sợ sau khi trở về. Hai người liền hồi từng người phòng. Không thấy được mặt. Ân, Cao Văn đáp ứng rồi xuống dưới. Do dự hạ, đem trong tay sữa bò đưa cho hắn. Uống trước điểm lót bụng. Phương Hàn lấy quá nàng vừa mới uống qua sữa bò. Cũng uống khẩu. Cao Văn, uống nhiều điểm. Hắn lại uống hai khẩu. Hai người tìm cái nhà ăn nhỏ. Cao Văn không muốn ăn. Phương Hàn chỉ có thể điểm một người phân phần ăn. Người phục vụ hạ đơn. Đem thực đơn thu đi rồi. Chỉ còn hai người. Cao Văn đổ hai ly trà. Đem trong đó một ly đặt ở trước mặt hắn. Hôm nay công tác vội sao? Không vội. Quá đoạn thời gian khả năng vội điểm. Phương Hàn nói tiếp. Cao Văn, người không phải nói sư ca muốn cho ngươi mang hạng mục sao? Ân. Hắn chạy nghiệp vụ, ta mang đoàn đội. Phương Hàn gật đầu, phía trước hạng mục hoàn thành. Đã phát bút tiền thưởng. Ngươi có yêu thích đồ vật sao? Sư ca một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Muốn đem công ty làm đại nhất định phải kết phường. Hai người hiện tại đã là phía đối tác quan hệ. Hắn phụ trách hạng mục khai phá này một khối. Cao Văn còn cố ý nghĩ nghĩ. Không có, năm một nghỉ sao? Hắn tưởng ước nàng đi giải sầu. Luận văn lập tức muốn sửa bản thảo. Tốt nghiệp trước có rất nhiều sự ai. Cao Văn vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại thở dài. Phỏng chừng muốn vội. Cũng là. Phương Hàn nghe ra nàng trong lời nói biến tướng cự tuyệt. Biểu tình mất mát phức tạp. Đưa đồ ăn viên đem đồ ăn bưng lên. Cao Văn ra tiếng nói. Phóng hắn bên kia là được. Phương Hàn nhìn đặt ở chính mình trước mặt đồ ăn. Đem trước mặt chén lấy lại đây. Cho nàng thịnh một chén nhỏ cơm chiên. Cười nói. Người cũng ăn chút. Đừng quăng bồi ta. Ta sẽ ngượng ngùng. Như thế. Cao Văn cũng chỉ có thể tiếp nhận tới. Cái miệng nhỏ ăn. Phương Hàn cho nàng gắp khối da giòn thịt bò nạm. Uy đến miệng nàng biên. Cái này cũng không tệ lắm. Cao Văn bản năng sau này một lui. Giây tiếp theo lại cúi người đi phía trước. Hơi hơi há mồm cắn hạ. Cẩn thận nhấm nháp. Là khá tốt ăn. Hắn lại phải cho nàng kẹp. Nàng lại không hề ăn. Cao Văn cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Phương Hàn cũng không có gì ăn uống. Đề tài còn ở câu được câu không trò chuyện. Hắn lại càng thêm cảm thấy thấp thỏm bất an lại nóng vội. Phương Hàn nhìn về phía Cao Văn. Thần sắc đột nhiên thu liễm rất nhiều. Môi mỏng hé mở. Nửa nói giỡn nói, hai người ở chung chung khó tránh khỏi sẽ rất nhiều cọ sát. Nếu ta có cái gì làm được không tốt địa phương, chúng ta liền kịp thời câu thông. Cao Văn nhìn hắn thanh triệt mắt đen, nắm chén trà tay hơi hơi buộc chặt, vội vàng rời đi tầm mắt. Lời nói nhẹ nhàng cười nói, có lời nói ta sẽ cùng ngươi nói. Thật sự không có, ngươi thực hảo a. Phương Hàn không nói tiếp, vẫn luôn đang xem nàng. Tầm mắt cực nóng, châm trước hạ đã mở miệng. Ta cảm thấy ngươi gần nhất không thế nào lý ta. Hắn nói thời điểm còn có điểm không biết làm sao cùng khổ sở. Cảm xúc cũng không như thế nào che giấu. Cao Văn thần sắc hơi cương. Không phải có lệ, chính là cảm giác xuất hiện vấn đề. Phương Hàn không muốn đề cập chuyện này. Suy nghĩ kích động, lời nói còn có điểm mê võng. Ta tới gần không được ngươi. Cũng không biết như thế nào làm. Hắn đã mấy cái buổi tối không ngủ hảo. Ở nàng trước cửa phòng bồi hồi. Lại luyến tiếc đánh thức nàng. Cao Văn còn chưa nói lời nói. Hắn lại cười khổ. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Nói xong lại bổ sung. Ngươi muốn làm cái gì sự tình ta đều sẽ duy trì ngươi. Nếu ngươi có không vui sự tình. Muốn tìm người nói hết. Cái thứ nhất có thể suy xét ta. Bạn trai còn không phải là muốn lợi dụng lên sao? Quảng cáo. Cách chương.